Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji bị bệnh mất rồi, Hosuk lại không có nhà. Phải làm sao đây, bây giờ chắc Hobi đang bận quay chương trình. Mình vốn dĩ là chẳng nên làm phiền. Anh cố gắng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép rồi bước đi lệt bệt xuống nhà dưới. Quảng cáo, ây da, đau đầu chết mất, bỗng cửa nhà bất ngờ bật tung, là Hosuk cậu. Ủa, anh bệnh sao không nói để em rời lịch lại, thì sợ em lo lắng như vậy nè. Ngốc, cả đêm đó, Hosuk ôm lấy Yunji mà ngủ, mặc cho anh khó chịu đẩy cậu ra. Lây bây giờ, kệ đi, nếu được thì cả hai cùng bệnh, ở nhà với anh sướng hơn. Quảng cáo, cách chương.